Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2757. Đệ 2757 chương Nhất Tiễn Song Điêu. Hải tộc người thấy Ngô Thanh Thiền biểu tình nhàn nhạt căn bản không thèm để ý giao không trao đổi. Không khỏi rối rắm lên. Thật sự là hải tộc tam bảo quá quý trọng. Phía trước tuy rằng trao đổi mấy khỏa xích huyết san hô đi ra ngoài. Nhưng phẩm chất đều là thấp nhất. Nhưng hiện tại đại ma vương lại muốn phẩm chất tương đối không tồi hải tộc tam bảo. Này không khỏi làm cho bọn họ đau đầu lên. Quan trọng nhất chính là, hải tộc trung tuyệt đại đa số người đều tại nội tâm suy đoán việc này chính là đại ma vương làm. Nhân cơ hội cướp bóc hải tộc tam bảo cũng là nàng mục đích. Chính là không có chứng cứ bọn họ cũng không có biện pháp. Huống chi bọn họ cho rằng lấy đại ma vương bản tính cùng vô sỉ trình độ. Bọn họ liền tính tìm được rồi chứng cứ. Nữ nhân này cũng tuyệt đối sẽ như cũ như vậy kiêu ngạo tùy ý. Ai làm cho bọn họ hiện tại căn bản vô pháp đối nàng động võ đâu. Hải tộc người hận đại ma vương hận đến ngứa răng lại không thể nề hà dối dám tự hỏi rốt cuộc muốn. Hay không đổi, hồn tộc kia phương người thấy thế không khỏi cảnh giác lên. Nếu là hải tộc thay đổi thuốc bột tiếp xúc độc trùng cùng độc vật nguy cơ. Bọn họ bên này nếu là nhân viên chúng độc có tổn hại nói. Đến lúc đó đi trung tâm đảo cùng đại hỗn chiến khi đem ở vào nhược thế. Vì thế hồn tộc treo giải thưởng bảng đệ nhất một người trung niên nam tử nhìn Ngô Thanh Thiền mờ. Miệng nói, chúng ta cũng tưởng cùng ngươi đổi điểm thuốc bột, ngươi nói cái giá đi, hắn thanh âm lạnh nhạt hiển nhiên đã làm tốt bị xảo trá chuẩn bị. Ngô Thanh Thiền lại cười nhạo một tiếng, vừa rồi không phải nói sao, không bán cho các ngươi nếu là có hải tộc đầu óc. Ta nhưng thật ra sẽ suy xét hạ bán cho các ngươi, Ngô Thanh Thiền đây là trói lọi châm ngòi. Hồn tộc người nghe được nàng lời nói một đám sắc mặt âm trầm không thôi. Trong lòng không đơn thuần chỉ là chỉ đem đại ma vương lại lần nữa mắng một lần. Đem hải tộc tổ tông 18 đại cũng thăm hỏi một lần. Ngô Thanh Thiền thấy hải tộc còn ở rối rắm, hồn tộc một đám sắc mặt nhăn nhó, nhướng mày. Các ngươi chậm rãi suy xét, ta đi trước ngủ cái thu hồi giác, tưởng hảo lại tìm ta. Ngay sau đó cũng không đợi hải tộc cùng hồn tộc người nói cái gì nữa. Vận dụng không gian lực lượng một cái thuấn di liền biến mất ở tại chỗ. Muốn bán giá cao phải làm bộ làm tịch, ở Ngô Thanh Thiền trong mắt những cái đó hải tộc cùng hồn tộc đều là tiện gia. Càng là chủ động lừa dối bọn họ mua. Bọn họ sẽ càng thêm do dự, càng là không thèm để ý lười đi để ý, bọn họ tuyệt đối thực mau là có thể suy tư hảo lợi và hại. Rốt cuộc độc trùng cùng độc vật đánh bất ngờ cũng sẽ không đình. Thấy Ngô Thanh Thiền thật biến mất không thấy, không đơn thuần chỉ là chỉ hải tộc cùng hồn tộc, liền nhân tộc người cũng vô ngữ cực kỳ. Đại ma vương làm việc thật là quá tùy tâm sở dục. Ngô Thanh Thiền trở lại doanh trướng sau, phong thần đám người cũng đi theo biến mất tại chỗ, đoàn người trở lại doanh trướng liền thấy nàng vẫn chưa trở về phòng ngủ, mà là lười biếng bưng chén rượu uống rượu. Phong Ly ngồi xuống ngẩng đầu nhìn Ngô Thanh Thiền hỏi, ngươi thật không đem thuốc bột bán cho hồn tộc, lấy Ngô Thanh Thiền liệu tính hẳn là sẽ không bỏ qua cướp bóc hồn tộc cơ hội mới là a. Ngô Thanh Thiền khẽ cười một tiếng. Đương nhiên muốn bán, bất quá nếu hải tộc cho chúng ta cơ hội châm ngòi bọn họ cùng hồn tộc quan hệ. Chúng ta tự nhiên không thể làm cho bọn họ thất vọng, trước làm hai tộc nháo nháo lại nói. Hồn tộc đối đãi nhân tộc bên này thủ đoạn tàn bạo huyết tinh cũng nên nhiều cho bọn hắn chịu điểm. Độc trùng độc vật cắn thương chúng độc tư vị. Đỡ phải tổng cảm thấy chúng ta nhân tộc dễ khi dễ, Ngô Thanh Thiền tuy rằng yêu tiền nhưng lại. Càng coi trọng nhân tộc bên này đại nghĩa, chỉ là hiện tại tam tộc thế chân và cách cục không thể đánh vỡ. Bởi vậy cuối cùng nàng vẫn là sẽ bán điểm thuốc bột cấp hồn tộc. Nhưng không thể thiếu muốn lăn lộn đối phương một phen, nàng ngay sau đó gấp bội xảo trá điểm hồn tộc bảo bối lại làm đối phương càng thêm căm thù ghi hận. Thượng Hải tộc, Nhất Tiễn Song Điêu, hết chương.